Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong tầng thứ nhất của thiền trụ giới, ánh mắt của Bạch Đinh ngơ ngác sững sờ, trong mắt lập tức có sự vui vẻ, nhất thời còn chưa chú ý tới việc mình đã tới tầng thứ nhất. Trong tầng thứ nhất của thiền trụ giới, lúc này bắt đầu gió nổi mây phun, mang theo tiếng sấm minh. Giữa không trung, không biết từ nơi nào có năng lượng thiên địa bàng bạc đang rót vào trong người Nam Thúc. Lục Thiêu Du xuất hiện trong tầng thứ nhất thiền trụ giới, ánh mắt kinh hỉ nhìn về phía trước. Có người đang đột phá đế cấp kìa. Ánh mắt đỏ rừng của Mộng Đơn mang theo sự kinh ngạc, nhìn lên trên không trung. Động tĩnh bực này chỉ có đột phá đế cấp mới có thể có được. Lão đại, Bạch Tinh Tỷ, Lục Sư Đệ. Hai đạo thân ảnh đi tới bên người Lục Thiêu Du, đúng là Tiểu Long và Bạch Biến Tôn Giả khiến Bạch Biến. Tiểu Long, đệ cũng đột phá rồi sao? Lục Thiêu Du đã sớm dò xét, biết Tiểu Long đột phá. Lục đã nhìn Tiểu Long bên cạnh, đôi mắt đen nhánh, thầm thúy dưới mái tóc xoăn màu vàng kia hiện lên một cỗ khí tức mênh mông, ân ký trong mi tâm càng ngày càng yêu dị. Đã sớm đột phá đế cấp rồi, không có gì quá khó khăn. Ánh mắt của Tiểu Long nhảy lên, dường như đột phá đế cấp đối với hắn mà nói không phải là một chuyện có tính khiêu chiến. Lục Thiêu Du chỉ có thể cười khổ. Trên người Tiểu Long đạt được truyền thừa cao nhất của Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc. Cái loại thiền phú này đã quyết định độ khó khi tu luyện. Người khác căn bản không thể so sánh. Đại khái có thể nói là người so sánh với tức thời điên người. Sư huynh cũng tiến bộ không ít đó nha. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức nhìn về phía Bạch Biến Tôn Giả khiến Bạch Biến. Từ khí tức trên người có thể nhìn thấy Bạch Biến Tôn Giả khiến Bạch Biến vốn là linh tôn cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong, lúc này đã tới linh tôn cửu trọng hậu kỳ, cơ hồ tới đỉnh phong không còn kém bao nhiêu lâu nữa. Bên ngoài hơn 7 năm, bên trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới là 70 năm. Bạch Biến Tôn Giả khiến Bạch Biến có thể đạt được chỗ tốt như vậy, khiến cho Lục Thiêu Du có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng luyện hóa đồ hồn có được không ít chỗ tốt, thế nhưng bên trong tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với thiên phú của khiến Bạch Biến. Không có thiên phú tuyệt đối cũng không có cách nào tiến bộ nhanh như vậy. Lục luyện hóa đồ hồn, không ngờ bên trong không gian của đồ hồn còn có một truyền thừa của một linh đế thượng cổ bị vây khốn bên trong. Ta nhận được truyền thừa của linh đế thượng cổ này còn đạt được một ít chỗ tốt khác. Khiến Bạch Biến cười hằng hắc, hiện tại vẫn còn có chút kích động, bằng không tu vi của hắn làm sao có thể tăng vọt nhanh như vậy. Chỗ tốt lần này thu được quả thực kinh nhân. Vậy chúc mừng sư huynh. Lục Thiêu Du chỉ mỉm cười, đồ hồn kia hắn cũng không có kiểm tra, cũng không biết bên trong đồ hồn có truyền thừa của đế giả bị phong ấn. Đây cũng là cơ duyên của khiên Bạch Biến. Lão đại, huyết linh bộng đơn này... Tiểu Long phát hiện ra huyết linh bộng đơn, lập tức cảnh giác. Thế nhưng nhìn thấy huyết linh bộng đơn đi cùng lão đại, cho nên cũng không lập tức động thủ. Là người trong nhà. Lục Thiêu Du vỗ vỗ bả vai Tiểu Long, ánh mắt nhìn vào giữa không trung. Giữa không trung gió nổi mây phun, một đạo quang trụ bằng năng lượng bàng bạc đánh xuống. Khí tức trên người Nam Thúc liên tục kéo lên. Đột nhiên đánh tan bình chướng vô hình, quang mang màu trắng quanh thân đại thịnh, một cỗ uy áp đế giả lan tràn ra. Mà bên trong uy áp đế giả còn có một cỗ khí tức vô hình lan tràn, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực, linh hồn đau đớn, bỡ ngỡ. Người bị uy áp đầu tiên chính là Bạch Biến Tôn Giả khiến Bạch Biến. Dưới cỗ uy áp vô hình này, lúc này Lục Tiêu Du cũng cảm giác được một cỗ lực lượng áp chế vô hình. Trong đầu, linh hồn lực giống như bị áp chế, thế nhưng mà không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Một cỗ khí tức quanh thân tự động lan tràn, nhẹ nhõm ngăn cản uy áp này bên ngoài thân thể. Uy áp mạnh mẽ khiến cho khiên Bách Biến run rẩy. Khí tức trong lúc vô hình này không ngờ lại khiến cho hắn có xúc động muốn phủ phục. Cảm nhận biến hóa của khiên Bách Biến, Lục Thiên Du lập tức bảo hộ khiên Bách Biến ở bên cạnh. Cỗ uy áp cực lớn này đối với Bạch Linh, Mộng Đơn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đối với Tiểu Long mà nói thì càng không cần phải nói. Uy lực của đế giả lan tràn linh hồn lực phô thiên cái địa quanh thân của Nam Thúc, nương theo một cỗ uy áp linh hồn cực lớn từ trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một vòng quang mang màu trắng vô cùng chói mắt, giống như mặt trời giữa ban trưa, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Khí tức uy áp linh hồn bàng bạc rít gào, mang theo khí tức khủng bố tới tận cùng. Thần hoàng khí thiên cấp, chỉ dưới cảnh văn mà thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đột nhiên nhảy lên, trên người Nam Thúc hiện tại đang có thần hoàng khí lan tràn. Điểm này Lục Tiêu Du tuyệt đối có thể khẳng định, nhưng mà làm cho Lục Tiêu Du kinh ngạc chính là từ nhỏ Nam Thúc đã không có thần hoàng khí trên người, bằng không cũng sẽ không rời khỏi Độc Cô gia tộc. Thế nhưng hiện tại không biết là vì sao thần hoàng khí lại mạnh đến như vậy. Chẳng lẽ là chỗ tốt đột phá đế cấp sao? Lục Tiêu Du phỏng đoán, chỉ sợ chuyện này có liên quan tới việc đột phá đế cấp. Sau khi đợi Nam Thúc đột phá xong, ổn định lại, thì tới lúc này mới biết được. Hiện tại, hắn đang có suy đoán cũng không ra. Thế nhưng có lẽ hơn phần nửa là chuyện tốt. Người mang thần hoàng khí trong đám người có tu vi đồng cấp, căn bản khó có thể là đối thủ. Huống chi, Nam Thúc cũng là linh vũ song tu. Chuyện này sợ rằng sẽ giống như là hổ thêm cánh. Khí tức khủng bố như vậy cũng không kéo dài bao lâu. Tiếp đó dần dần bình tĩnh trở lại. Năng lượng tiên địa trên không trung từ từ tiêu tán. Có lẽ còn có... Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng. Nam Thung cũng là linh vũ song tu. Lúc này đột phá linh đế, có lẽ còn có thể đột phá cấp độ vũ đế. Âm dương linh vũ quyết đều đồng thời đột phá. Quả nhiên trong ánh mắt kinh ngạc của Huyết Linh Mẫu Đơn và Khiên Vách Biến, không trung vừa mới yên tĩnh, lần nữa phong vân biến sắc. Như thế nào vẫn còn đột phá chứ? Người này sao lại còn đột phá được nhỉ? Hai người Mẫu Đơn và Khiên Bách Biến trùng động, nhìn lên trên không trung, nghẹn họng không nói được câu nào nữa. Ba người Lục Tiêu Du, Bạch Linh, Tiểu Long thì không có chút ngoài ý muốn nào. Tu luyện âm dương linh vũ quyết chính là như vậy. Lục Tiêu Du tính toán, lúc Nam Thúc còn là chuẩn đế, đã có thể chống lại đế giả. Lúc này chính thức đột phá đế giả, tăng thêm thần hoàng khí như hổ thêm cánh. Thực lực không cần phải nói cũng biết. Cho đến một lát sau, tất cả động tĩnh biến mất. Nam Thúc mở hai mắt ra, trong mắt có tinh quang tràn ra. Nghĩa phụ, xin chúc mừng. Lục Tiêu Du liền tiếng nói. Nam Thúc chính thức đột phá đế cấp, đặt chân vào hàng ngũ tồn tại đỉnh phong trên đại lục. Người cũng đột phá rồi sao? Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, trong thần thứ nhất của thiền trụ giới, Lục Tiêu Du liền đem chuyện bên ngoài đại khái nói ra một lần. Chuyện về kim đao màu vàng chỗ nào giấu được thì hắn giấu. Còn Mẫu Đơn và Khiên Bách Biến ở đây, Lục Tiêu Du cũng không tiện nhiều lời. Hai người này còn chưa đạt tới tình trạng Lục Tiêu Du có thể yên lòng. Lúc nghe tới chuyện Lục Tiêu Du đột phá, ba người Nam Thúc, Bạch Linh, Mẫu Đơn lập tức nghẹn họng nhìn trần trối, sắc mặt đại biến. Lục Tiêu Du, người linh ngộ thuộc tính mới, thuộc tính còn đại thành sao? Đôi mắt xinh đẹp của Mẫu Đơn nhìn chăm chú vào trên người Lục Tiêu Du không thôi. Ánh mắt màu đỏ tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đúng như vậy. Về điểm này, Lục Tiêu Du cũng không có che giấu làm gì. Chuyện này có lừa gạt hay không cũng không trọng yếu. Nghe vậy, hai mắt của đám người Nam Thúc, Bạch Linh, Tiểu Long sáng ngời, trong mắt hiện lên sự kích động. Nói như vậy, người cũng khống chế thuộc tính mới. Ánh mắt của Mẫu Đơn kinh ngạc không thôi, dường như đang nghĩ tới chuyện khủng bố nào đó. Khống chế thuộc tính mới sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du có chút nghi hoặc. Rất nhiều chuyện, lúc này Lục Tiêu Du cũng không phải quá rõ ràng. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được, dường như hắn có thể khống chế được năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa này. Người không biết sao? Mẫu Đơn có chút khinh bỉ, cười khổ nhìn Lục Tiêu Du, dường như có chút bất đắc dĩ, lại lên tiếng nói. Người có thể lĩnh ngộ thuộc tính mới tới đại thành, không biết chỗ tốt của thuộc tính đại thành, vận khí của người thật là tốt, nhân loại thật là may mắn. Tiêu Du, thuộc tính đại thành, người có thể khống chế thuộc tính mới trong thiên địa này. Về sau vũ giả thuộc tính mới xuất hiện trong thiên địa này đều bị ngươi khống chế. Cho dù có người lĩnh ngộ thuộc tính kim tới bước này cũng không có cách nào khống chế được thuộc tính kim như ngươi. Trừ phi người chết đi, truyền thừa của ngươi bị người khác thu được. Ngươi có hiểu hay chưa? Nam Thúc nhìn qua Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên sự kích động. Ngừng một lát, dường như cố gắng nén sự kích động trong lòng, lại nói. Quan trọng nhất chính là người khống chế thuộc tính mới. Trong đám người có tu vi đồng cấp, không có ai là đối thủ của ngươi, cho dù là người của thập đại hoàng tộc, tuyệt đối khó có thể chống lại được ngươi. Người có tu vi đồng cấp có thể so sánh với ngươi cũng chỉ có thập đại lão tổ của thập đại hoàng tộc. Nam Thúc dứt lời, ánh mắt nhìn qua Lục Tiêu Du vẫn còn có một chút kích động. Hắn rất rõ ràng việc lĩnh ngộ thuộc tính tới đại thành đem lại chỗ tốt gì. Thuộc tính đại thành, trường không giả thuộc tính mới, có thể khống chế năng lượng thuộc tính, thực lực không phải bằng vào người có tu vi đồng cấp là có thể chống lại. Những chuyện này cũng bởi vì hắn là đại thiếu gia, độc cô gia, nên mới biết rõ nhiều như vậy. Người bình thường cũng không biết được. Thật là như vậy sao? Lục Thiết Du mỉm cười, dường như việc thuộc tính đại thành có hiệu quả không tệ. Nam Thúc nhìn qua vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Thiết Du, không khỏi trừng mắt nhìn Lục Thiết Du nói. Mặt khác, thuộc tính của người đại thành, ta đoán lúc này cả Lục gia đều được coi là hoàng tộc. Thực lực của Lục gia sẽ tăng vọt, về phần tới mức nào ta cũng không biết được. Được coi là hoàng tộc sao? Hai mắt của Lục Thiết Du sáng lên, lại cũng có chút chờ mong, nhưng mà hiện tại hắn còn ở trong hư không bí cảnh, cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào. Thế nhưng hắn có thể suy đoán, sợ rằng hắn không có mặt, tình huống bên ngoài sẽ không quá tốt. Tóm lại, thuộc tính của người đại thành, cả Lục gia được thơm lây, trời giáng hồng phúc, bây giờ Lục gia một bước lên trời. Bởi vì ngươi, hiện tại Lục gia hiện tại, sợ rằng không có cách nào vượt qua Tam Tông Tứ Môn. Thế nhưng có tên tuổi hoàng tộc, chỉ cần ngươi không chết, Lục gia sẽ vượt qua Tam Tông Tứ Môn, chính thức được coi là hoàng tộc, cuối cùng trở thành gia tộc đứng đầu 11 hoàng tộc cũng là chuyện sớm muộn. Nam Thúc nói, đứng đầu 11 đại hoàng tộc ư? Lục Thiêu Du cười hằng hắc. Nam Thúc nhìn qua Lục Thiêu Du, trừng mắt lại nói, ta nói là sự thực, bởi vì hiện tại cơ hồ tất cả lão tổ của các hoàng tộc đều vẫn lạc rồi, cho nên người có thể nắm giữ năng lượng trong thiên địa chỉ có một mình ngươi mà thôi. Lão đại, xin chúc mừng huynh. Tiểu Long cũng vì lão đại mà cao hứng không thôi. Lúc này khiến Bách Biến cũng cực kỳ kích động. Hắn không chọn sai người. Từ khi có vị sư đệ này, vận khí của hắn tốt tới không ngờ được. Thần khí thượng cổ, truyền thừa thượng cổ. Lúc này, Lục sư đệ còn lại lĩnh ngộ thuộc tính mới tới đại thành. Cũng đừng có cao hứng quá sớm. Cho dù các ngươi có mạnh hơn thì làm thế nào, hiện tại cũng không trả được. Ngay khi mọi người kích động cao hứng, âm thanh như chuồng bạc của huyết linh bỗng đơn truyền tới. Mọi người nghe vậy sững sờ, trong lòng đang vui vẻ, lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Lần này bị nhốt trong hư không bí cảnh, quả thực không có cách nào đi ra. Cho dù ở trong này, mạnh như thế nào cũng vô dụng. Chúng ta đã rời khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm, chẳng lẽ còn không có cách nào đi ra ngoài hay sao? Lục Tiêu Dung nói với mẫu đơn, hiện tại lối ra ở đâu, hắn cũng không biết. Nếu như có thể đi ra ngoài, ta đã sớm đi ra rồi, cần gì bị nhốt ở nơi này? Huyết Linh Bậu Đơn nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt yêu mị, khẽ biến đổi nói. Nếu không phải do người quấy rối, nói không chừng hiện tại ta đã ra được ngoài. Hiện tại muốn ra ngoài, sợ rằng phải chờ tới thời điểm tiếp đó. Cũng không biết là mấy ngàn năm hay mấy vạn năm thì nơi này mới mở ra một lần nữa. Lúc đó mới xem các người có cơ hội ra ngoài hay không. Vậy có biện pháp khác ra ngoài không? Lục Thiêu Du khẽ cau mày hỏi. Không có biện pháp nào khác ra ngoài. Huống chi, hiện tại các ngươi cũng đột phá đế cấp. Trong không gian này, đế cấp bị hạn chế. Nói không chừng, các ngươi cũng giống như chúng ta, đều không thể rời khỏi nơi đây. Nghe vậy, trong lòng mọi người lập tức ngừng trọng. Cho đến một lát sau, mọi người đi ra khỏi thiên trụ giới, nhìn thấy Lục Thiêu Du thu thiên trụ giới vào trong tay, cũng biết được chỗ tốt về thời gian của thiên trụ giới, khiến Bách Biến và Mẫu Đơn trợn ngược mắt, giống như sắp rớt ra bên ngoài. Đặc biệt là khiến Bách Biến, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du, dường như hắn đã hiểu ra tại sao Lục Thiêu Du còn nhỏ tuổi mà đã có tu vi khủng bố như vậy, thì ra là do bảo vật này. Người nói thái cổ U Minh Viêm ẩn ở nơi này sao? Bạch Linh lơ lửng trên không trung, nhìn hố sâu cực lớn phía dưới, nàng luôn ở trong thiên trụ giới cho nên chưa từng gặp qua thái cổ U Minh Viêm. Đúng vậy đó. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu, thái cổ U Minh Viêm ẩn thân dưới lòng đất, phía dưới là nơi U Minh bị nhốt. U Minh căn bản trốn không thoát, kỳ thần phong ấn của hắn còn chưa được cởi bỏ triệt để. Bởi vì hư không bí cảnh này mở ra, hắn sợ lúc này triệt để cởi bỏ phong ấn, không tìm ra được thân thể chịu tải, cho nên mới sớm ra tay. Thế nhưng đoán chừng phong ấn cũng sắp được cởi bỏ rồi. Mậu Đơn nói với Lục Thiêu Du, còn chưa triệt để thoát khỏi phong ấn sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến ảo, nhìn Huyết Linh Mậu Đơn nói. Mậu Đơn, lần trước người nói linh hồn phần thần dùng hợp với thái cổ U Minh Viêm, thật sự có thể làm được sao? Đương nhiên là làm được. Mẫu đơn nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt đỏ chuyển động nói. Bất quá, đó là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại người đã rời khỏi thế giới của tên U Minh kia. Ngươi lại muốn đi vào, không phải muốn chết sao? Dù sao hiện tại cũng không ra được, có thể dùng hợp cũng không tồi. Lục Thiếu Du quyết định, giống như đã hạ quyết tâm. Lúc này thực lực của thái cổ U Minh Viêm còn chưa có khôi phục, xem như thời điểm thấp nhất. Nếu như lúc này hắn không động thủ, thì sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Cơ hội lần này, Lục Thiếu Du cũng không muốn buông tha. Bỏ qua cơ hội này, sau này khó tìm được cơ hội khác. Lập tức Lục Thiêu Du nói chuyện dùng hợp với thái cổ U Minh Viêm cho nghĩa phụ Bạch Linh, Tiểu Long khiến Bạch Biến nghe qua một lần. Mọi người nghe vậy không khỏi nghẹn họng. Phương pháp như vậy, ngay cả Nam Thúc cũng chưa từng nghe nói qua. Đem linh hồn của thái cổ U Minh Viêm trong linh hồn bổn nguyên xóa bỏ, sau đó dung hợp linh hồn phân thân của mình với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, về sau có thể triệt để khống chế thái cổ U Minh Viêm. Nói một cách khác, chẳng khác gì đã đoạt xá thái cổ U Minh Viêm. Về sau, thân thể linh hồn phân thân chính là thân thể của thái cổ U Minh Viêm. Ngay cả ánh mắt của Nam Thúc cũng run lên. Sự khủng bố của thái cổ U Minh Viêm hắn đã tận mắt chứng kiến. Mà lúc đó, thái cổ U Minh Viêm còn chưa đạt tới 1/10, thực lực đã khủng bố như vậy. Nếu như thực sự có thể thành công, tới lúc đó sẽ khủng bố tới bực nào. Chẳng khác gì bản thân là linh vật trời sinh thái cổ U Minh Viêm. Quả thực vô cùng khủng bố đến như vậy sao? Thật sự có thể thành công được sao? Nam Thúc hỏi Lục Thiêu Du. Có lẽ là có thể. Lục Thiêu Du gật đầu. Mậu Đơn nói hẳn là thật. Tình huống lúc trước Mậu Đơn sẽ không gạt hắn. Huống chí lúc này trên người Mậu Đơn còn có ấn ký linh hồn của hắn. Không phải là có lẽ có thể, mà là tuyệt đối có thể. Thế nhưng quá trình lại cửu tử nhất sinh. Mậu Đơn ngẩng đầu nói với Lục Thiêu Du. Linh hồn của ngươi một khi xuất hiện trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm sẽ tan thành mây khói, chứ đừng nói tới chạm vào linh hồn bổn nguyên của U Minh. Nhiệt độ bên trong càng thêm khủng bố. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, cho dù là linh hồn phân thân của lão tổ các hoàng tộc trong nhân loại các ngươi đụng phải linh hồn bổn nguyên của U Minh, tuyệt đối cũng chỉ có thể chạy trốn. Thiêu Du dùng hợp với thái cổ U Minh Viêm xem như cơ duyên lớn lao, thế nhưng nguy hiểm cũng cực kỳ lớn lao. Nguy hiểm còn không phải là bình thường. Ngươi phải cân nhắc cho kỹ. Nam Thúc lại nói. Có nguy hiểm mới có thể đạt được chỗ tốt, còn sẽ thử một lần. Lục Thiếu Du gật đầu, tâm ý đã quyết. Dù sao hiện tại, hắn cũng không ra ngoài được. Chỗ tốt bực này đương nhiên, hắn phải thử một phen. Lão đại, nguy hiểm có chút lớn đây. Huỳnh có mấy thành nắm chắc? Tiểu Long hỏi Lục Thiếu Du. Nguy hiểm này quá lớn, khiến cho Tiểu Long cũng có chút lo lắng. Dưới tình huống bình thường, Tiểu Long sẽ không lo lắng những chuyện thế này. Thế nhưng thực lực của thái cổ U Minh Viêm kia khiến cho ngay cả Tiểu Long cũng kiêng kỵ. Không có nắm chắc phần nào cả. Lục Thiêu Du nhún vai, quả thực hắn không có một chút nắm chắc nào. Thế nhưng Lục Thiêu Du vẫn muốn mạo hiểm thử một lần. Hắn cũng không phải là người liều lĩnh, linh hồn tới gần thái cổ U Minh Viêm. Thế nhưng bình thường Lục Thiêu Du cũng không có dám. Hiện tại thái cổ U Minh Viêm tiêu hao cực kỳ lớn, đến thời điểm suy yếu nhất mà linh hồn của hắn đã được thái cổ U Minh Viêm rèn qua. Cấp độ địa hồn biến cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Dung hợp thái cổ U Minh Viêm lúc này tuyệt đối là cơ hội tuyệt hảo. Tuy rằng nguy hiểm cực lớn, thế nhưng Lục Thiêu Du lại không muốn buông tha cho cơ hội cực lớn này. Mà quan trọng là Lục Thiêu Du có thể cảm giác được địa phương mà thái cổ U Minh Viêm ẩn thân. Bên trong có vô tự thiền thư. Cổ khí tức quen thuộc kia dường như đang dẫn dắt hắn. Lục Trương tiến vào nơi này, Lục Thiêu Du cũng đã cảm giác được sự tồn tại của vô tự thiền thư. Lúc này, Lục Thiêu Du thậm chí còn có chút hoài nghi. Có lẽ sự tồn tại của thái cổ U Minh Viêm có quan hệ với vô tự thiền thư. Giải quyết thái cổ U Minh Viêm này mới có thể biết được tin tức của vô tự thiền thư. Thái cổ U Minh Viêm tuyệt đối là thứ tốt, cho nên hắn phải dung hợp với thái cổ U Minh Viêm. Lục Thiêu Du, người quyết định đi trêu tên U Minh kia sao? Mậu Đơn nhìn Lục Thiêu Du, hiếm khi nghiêm túc nói. Cho dù bây giờ chúng ta không đối phó với hắn, chúng ta cũng không ra ngoài được. Nếu để cho hắn khôi phục, người cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Lục Thiêu Du hỏi Mậu Đơn một câu. Ánh mắt của Mậu Đơn chớp động, khẽ đảo rồi nói. Người nói cũng đúng. U Minh là người có cửu oán tất báo. Người lại diệt linh hồn phần thân của hắn. Nếu chờ tới khi hắn khôi phục, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho dù chúng ta ra khỏi nơi này, chứng minh hắn cũng có thể đi ra ngoài. Hắn sẽ đuổi giết chúng ta. Dùng tu vi của hắn, cho dù chúng ta chạy trốn tới chân trời góc bể cũng vô dụng. Cho nên chúng ta phải ra tay, chậm trễ thì sẽ không có cơ hội. Lục Thiếu Dung ngưng trọng nói, bất kể như thế nào, hiện tại cũng phải đối phó với thái cổ U Minh Viêm. Nói như vậy, chúng ta phải động thủ sao? Ánh mắt của Nam Thúc ngưng trọng, cho dù tất cả mọi người đột phá đế giả, thế nhưng trong lòng của hắn cũng không có, cho rằng đám người mình có bao nhiêu phần thắng. Hình như là không còn lựa chọn nào khác. Mẫu Đơn nói xong, tiếp tục nhìn Lục Thiêu Du, nói tiếp. Cái tên U Minh kia quá mạnh, cơ hồ là bất tử bất diệt, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp lúc trước. Nhưng mà chúng ta nếu muốn chủ động đi vào trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm thì có chút khó khăn, không biết có thể làm được hay không. Chẳng lẽ nhiều người chúng ta điền thủ cũng không có cách nào hay sao? Tiểu Long chợt nhíu mày, trong mắt có chút chiến ý. Hiện tại có mấy đế giả có mặt ở đây. Mẫu Đơn liếc mắt nhìn Tiểu Long rồi nói. Thú tộc nhà người rất mạnh, thế nhưng người quá coi thường tên U Minh kia rồi. Hiện tại hắn đang bị phong ấn, lại bị Lục Tiêu Du diệt đi linh hồn phân thân mà thôi. Cho nên còn chưa có khôi phục hết. Chúng ta liên thủ, có lẽ còn có cơ hội áp chế nó, nhưng cũng chỉ là áp chế mà thôi. Tên kia bất tử bất diệt, căn bản không có cách nào triệt để đánh chết hắn. Nếu như hắn ở thời kỳ toàn thịnh, chúng ta có liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đốt chúng ta thành tro. Thực sự mạnh tới mức như vậy sao? Ánh mắt của Tiểu Long khẽ đổi, mặc dù biết thái cổ U Minh Viêm lợi hại, thế nhưng lúc này hắn cũng đã đế giả. Những lời này khiến cho trong lòng Tiểu Long rất khó chịu, hắn chưa từng chịu phục một ai. Người còn không phục sao? Tên U Minh kia từ thời sơ khai đã xuất hiện, so với đám nhân loại thú tộc các người còn xuất hiện sớm hơn nhiều. Mậu Đơn nói với Tiểu Long một câu, thú tộc các người đột phá thành đế, hiện tại cũng chỉ là đế giả sơ kỳ mà thôi. Nếu ta đoán không sai, người hiện tại cũng chỉ tương đương với đế giả nhất trọng đỉnh phong. Những người khác vừa mới đột phá đều là đế giả nhất trọng. Thế nhưng trước khi U Minh bị phong ấn, đã là đế giả đỉnh phong rồi. Tương đương với vũ đế đây, linh đế cửu trọng đỉnh phong cũng như vậy. Các người cảm thấy nếu như U Minh khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, chúng ta sẽ là đối thủ của nó sao? Nghe Mẫu Đơn nói như vậy, khiến Bạch Biến, Nam Thúc, Bạch Linh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Long cũng thè lưỡi, quả thực không phải đối thủ thật. Tất cả mọi người đều là người có ngạo khí, đều không phải là người thường thôi. Thế nhưng chính bởi vì như vậy, mọi người cũng không phải là người tự cao tự đại. Bọn họ hiểu rõ giữa mình và thái cổ U Minh Viêm cách nhau ra sao. Cấp độ đế giả, mỗi một trọng đều là một cái hào rộng không thể miêu tả. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đối với cấp độ đế giả, hiện tại Lục Tiêu Du kỳ thực còn không quá hiểu rõ, thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn phán đoán sự cách biệt giữa lực lượng của hắn và thái cổ U Minh Viêm hiện tại. Không phải nói thái cổ U Minh Viêm hiện tại đang trọng thương sao? Muốn ra tay đối phó, có lẽ càng nhanh thì tốt hơn. Bạch Linh khẽ nói một câu, y phục trắng như tuyết, ánh mắt nhìn vào trong hố sâu cực lớn. Trong lúc mơ hồ, nàng vẫn còn có thể cảm nhận được cỗ khí tức nóng bỏng từ trong lòng đất đang chậm chậm tràn ra. Càng ra tay nhanh càng tốt, Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, nhìn Mẫu Đơn rồi nói, biện pháp cụ thể dùng hợp với U Minh, người mau nói cho ta biết đi. Vậy thì ngươi nên cẩn thận, ta sẽ nói biện pháp cụ thể cho ngươi biết. Tới lúc đó, ngươi cứ làm theo là được. Ở trong đó hùng hiểm vạn phần, chỉ cần không cẩn thận một chút, nhẹ thì khiến ngươi tổn thất một đạo linh hồn phân thân, khiến cho ngươi trọng thương, tu vi về sau bị ảnh hưởng. Nặng thì còn khiến cho bản thể của ngươi bị liên quan nhiều hơn. Ngươi tự mình cầu phúc đi. Mẫu Đơn nói xong, thủ ấn chợt biến hóa, trong tay xuất hiện một đạo lưu quang huyết sắc. Lưu quang bắn ra, lập tức tiến vào trong mi tâm của Lục Thiêu Du. Hai mắt của Lục Thiêu Du khép hờ. Ánh mắt của Nam Thúc, Bạch Linh, Tiểu Long khiến Bạch Biến lập tức cảnh giác. Rõ ràng bốn người còn chưa tin Mẫu Đơn. Các người không cần phải hoài nghi ta. Ta đã đáp ứng ở bên cạnh bảo hộ hắn 1000 năm. Huống chi hiện tại, hắn đã bố trí ấn ký linh hồn trên người của ta. Ta sẽ không gây bất lợi với hắn đâu. Mẫu Đơn nhìn mọi người. Nàng có thể cảm nhận được mọi người không tin tưởng mình. Nàng nói tiếp. Huống chi, cho dù quả thực ta muốn gây bất lợi với hắn, ta đoán hiện tại ta cũng khó làm được chuyện ấy. Nghe như vậy, khiến Bạch Biến cùng với Nam Thúc, Bạch Linh cực kỳ chấn động, ba người hiểu rõ linh vật trời sinh đại biểu cho cái gì. Huống chi, đây lại là huyết linh Mẫu Đơn khủng bố. Đây không thể nghi ngờ là chuyện khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc không thôi. Riêng Tiểu Long lại bình tĩnh, không quá ngạc nhiên. Một đạo lưu quang huyết sắc của Mẫu Đơn ở trong đầu Lục Thiêu Du hóa thành một cỗ tin tức chi tiết về phương pháp đối phó với thái cổ U Minh Viêm. Lục Thiêu Du quét qua một chút, trong lòng đã biết rõ phải đối phó với thái cổ U Minh Viêm thế nào. Hai mắt lúc này mới mở ra. U Minh căn bản không có cách nào bị đánh chết. Biện pháp này tuy rằng hung hiểm, thế nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất. Nếu như thất bại, đợi U Minh khôi phục, cho dù tùy tiện khôi phục một chút, đến lúc đó chúng ta sẽ vô cùng phiền toái. Mẫu đơn nhìn Lục Tiêu Du lại nói, mà phiền phức của người lớn nhất, nếu như thất bại mà nói, sẽ đành ít dữ nhiều. Ít nhất, linh hồn phân thân sẽ mất đi. Thế nhưng, nếu thành công, về sau thực lực của người sẽ cực kỳ khủng bố. Vậy thì động thủ đi. Lục Tiêu Du gật đầu, đối với nguy hiểm bên trong đã hiểu rõ. Hắn nhíu mày nói, thái cổ U Minh Viêm trốn rồi, chúng ta phải tìm như thế nào? Không cần phải gấp, phía dưới chính là hang ổ của hắn. Có lẽ hắn còn bị một tia phong ấn chưa thể phá tan, cho nên hắn trốn không được đâu. Các người cần phải chú ý. Hiện tại các người cũng là đế giả, đều có thể ngưng tụ linh hồn phân thân. Thế nhưng U Minh trời sinh có thể đối phó với linh hồn, là khắc tinh của linh hồn. Linh hồn các người chỉ vừa mới xuất hiện sẽ lập tức bị U Minh thôn phệ. Đến lúc đó còn trở thành thuốc bổ cho hắn, khiến cho thực lực của hắn tăng lên nhiều, tốc độ khôi phục nhanh hơn. Mậu Đờn lại nói một câu. Mọi người gật đầu. May mà Mậu Đơn nhắc nhở, đột phá, đế giả đều có thể ngưng tụ linh hồn phân thân. Nếu như linh hồn phân thân đồng loạt ra tay, uy lực tự nhiên sẽ tăng lên nhiều. Thế nhưng cũng có không ít nguy hiểm. Linh hồn phân thân bị trọng thương, chẳng khác gì là bản thể bị trọng thương cả. Thậm chí trình độ trọng thương còn nghiêm trọng hơn nữa. Nếu như động thủ với thái cổ U Minh Viêm kia, tất cả mọi người đều là đế giả vừa mới tấn chức, khó bảo đảm được không xuất ra linh hồn phân thân thử uy lực. Nếu như thực sự vận dụng linh hồn phân thân, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, Bạch Linh cùng với Nam Thúc, thậm chí là Tiểu Long cũng có chút hào cảm với Mậu Đơn. Khiến Bạch Biến còn chưa phải đế giả, nhưng mà hắn cũng là linh tôn cửu trọng hậu kỳ, gần tới đỉnh phong. Linh hồn phân thân đối với hắn không có bao nhiêu quan hệ. Mọi người đi xuống đi, phía dưới là hang ổ của U Minh. Liên thủ toàn lực đối phó. Mậu Đơn nhìn Thiêu Du nói, người thừa cơ nghĩ biện pháp tiến vào trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, sau đó nên làm cái gì tự người biết rõ. Tất cả phải xem vào vận khí. Nếu như người thất bại thì tất cả chúng ta đều xong đời. Lục Thiên Du hít sâu một hơi, thân ảnh chợt lóe lên, lập tức chui vào trong hố sâu cực lớn dưới lòng đất. Chúng ta đi thôi. Thân ảnh xinh đẹp của Mậu Đơn cũng lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang huyết sắc theo sau lưng của Lục Thiên Du. Bạch Linh, Nam Thúc, Tiểu Long đều đi theo sau cùng. Bạch Biến tồn giả khiến Bạch Biến do dự một chút rồi cũng lách mình tiến vào trong hố sâu dưới lòng đất. Hắn cũng biết một chút về thái cổ U Minh Viêm. Hắn luôn ở trong thiên trụ giới, cũng chưa từng gặp qua thái cổ U Minh Viêm khủng bố. Trong hố sâu thẩm thúy cũng không biết sâu bao nhiêu, giống như đi thông cửu u địa ngục. Thế nhưng Lục Thiêu Du đã đi vào một lần, trong lòng cũng không cảm thấy có gì lạ. Trong hố sâu càng đi xuống, nhiệt độ dường như càng ngày càng cao, khiến cho linh hồn bắt đầu không thoải mái. Trong hố sâu thẩm thúy, bốn phía bắt đầu xuất hiện một màu đỏ nhạt. Trong màu đỏ nhạt hiện lên màu xanh da trời. Nhiệt độ trong không gian này trong lúc vô tình đã kéo lên tới tình trạng khủng bố. Nhiệt độ quái dị dưới nhiệt độ này khiến cho linh hồn người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Tất cả cẩn thận một chút đi. Bản thể U Minh là U Minh Viêm Hỏa, có thể đối phó với linh hồn. Trong lúc vô hình, có thể thẩm thấu vào bên trong linh hồn. Bất trí bất giác sẽ thiêu đốt linh hồn thành tro bụi. Các người phát hiện ra đã muộn rồi. Mậu Đơn nhắc nhở mọi người một câu. Nghe vậy, mọi người càng thêm cẩn thận hơn. Trước mặt linh hồn, ai ai không dám chủ quan. Một lát sau, mọi người lần nữa tiến vào trong không gian to lớn khôn cùng, giống như là ở trong cửu u địa ngục, bao la vô cùng. Trên không gian thầm thúy bao la, vô số hỏa diễm giống như ngôi sao lơ lửng trên không trung, không ngừng tỏa ra quang mang yếu ớt, chiếu rọi không gian. Khắp không gian bao la, vẻ nóng bỏng đã biến mất, không thấy gì nữa. Ngược lại, còn tràn ngập một cỗ sát khí ẩm lãnh. Không gian này quả thực giống như là một thế giới khác, tràn ngập hỏa diễm lơ lửng trên không trung, vô cùng quỷ dị, giống như là vô số ngôi sao treo lơ lửng trên vòm trời, cực kỳ quỷ dị. Đời này thật là quỷ dị đấy. Bạch Linh khiến Bạch Biến lơ lửng trên không trung, nhìn không gian này kinh ngạc không thôi. U Minh ở ngay trước mặt của hắn còn chưa thể rời tới nơi khác. Đến không gian này, trong mắt của Mẫu Đơn hiện lên sự ngưng trọng trước đó chưa từng có. Nàng vô cùng sợ thái cổ U Minh Viêm, bởi vì nàng hiểu rõ thực lực của thái cổ U Minh Viêm như thế nào. Chúng ta làm sao tìm được hắn bây giờ? Làm thế nào đây?

linh hồn của Lục Thiêu Du chịu ảnh hưởng ít nhất, dường như bởi vì đột phá đế giả, linh hồn tăng lên một cấp độ mới. Nhưng mà lúc này, Lục Thiêu Du có thể mơ hồ cảm giác được, sợ rằng hồn anh của hắn đã được thái cổ U Minh Viêm rèn rũa, cho nên sự ảnh hưởng mà cỗ khí tức nóng bỏng kia gây ra cho linh hồn lực của hắn, có thể nói là cực kỳ thấp. Lúc bây giờ tăng thêm thái cổ U Minh Viêm này so với khi trước tiêu hao 7 năm ròng cùng thiêu đốt linh hồn, thậm chí lúc này đối với thái cổ U Minh Viêm, Lục Thiêu Du cảm giác cũng không phải là không làm được. Hảo kiếm, thần khí thượng cổ sao? Nhìn đồ hồn kiếm trong tay của Khiên Bách Biến, trong mắt Nam Thúc hiện lên chút kinh ngạc, cảm nhận thanh kiếm này không phải là phàm vật. Trong hư không bao la, lúc này khắp nơi đều là hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, giống như dung nham màu xanh da trời. Hỏa diễm màu xanh không ngừng nhảy lên, toát ra sương mù màu xanh da trời. Trong tầm mắt mọi người là một biển lửa màu xanh da trời. Linh vật trời sinh, đây là thái cổ U Minh Viêm sao? Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh khẽ đổi, lúc này rõ ràng cũng bị sự khủng bố của thái cổ U Minh Viêm làm cho rung động. Lão đại, đối phó như thế nào đây? Trước khi Tiểu Long đột phá, khi gặp phải thái cổ U Minh Viêm đã phải hóa thành bản thể cùng Huyền Vũ Thần Giác chống lại. Lúc này tuy rằng đột phá, thế nhưng cũng có dấu hiệu không thể chống cự. Không còn cách nào khác. Đánh chết thái cổ U Minh Viêm, chỉ cần bổn nguyên của hắn chưa bị diệt, có một đám hỏa diễm tồn tại là có thể trực tiếp khôi phục, giống như là bất tử bất diệt. Chỉ có thể công kích để cho hắn tiêu hao và phân tâm, còn lại để cho Lục Thiêu Du đi đối phó. Mẫu Đơn nói, tiện ti, người ở cùng đám nhân loại và thú tộc này được cái gì, được chỗ tốt gì? Chỉ cần người giúp ta giết bọn họ, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, sau này cũng không làm khó cho ngươi nữa. Ngươi xem như vậy có được không? Trong biển lửa màu xanh da trời, lúc bây giờ âm thanh của thái cổ U Minh Viêm lần nữa vang lên. U Minh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sao? Mậu Đơn khẽ cắn môi, trong đôi mắt của Mậu Đơn đỏ tươi như máu xuất hiện hàn ý. Tiện ti! Tiếng thét lớn vang vọng, trong biển lửa màu xanh da trời lập tức có một nam tử mặc áo lam đạp không đứng thẳng. Toàn thân giống như là tường điền với biển lửa màu xanh phía dưới. Toàn thân lan tràn ra một cỗ khí thế cổ xưa không nói nên lời, giống như từ bé đã cùng tồn tại với thiên địa. Mọi người cẩn thận, mau bảo vệ linh hồn. Nhìn thấy U Minh hiện thân, Mậu Đơn lập tức nhắc nhở tất cả mọi người. Không ngờ nhanh như vậy đã đột phá. Hai mắt của U Minh nhìn Nam Thúc và Tiểu Long, còn có Bạch Linh, Khiển Bạch Biến. Hai mắt trong suốt, mang theo cảm giác ta dị, không nói nên lời. Thân thể giống như tới từ cửu U địa ngục, khí tức nóng bỏng lan tràn, thế nhưng bên trong lại có một cỗ khí tức âm hàn. Dưới ánh mắt của U Minh, thân hình của Nam Thúc, Tiểu Long, Bạch Linh, Khiển Bạch Biến run lên, giống như bị nhìn thấu, căn bản không thể che giấu cái gì. Linh hồn giống như bị thiêu đốt, bị ảnh hưởng. Đừng nhìn vào hai mắt của hắn, hắn có thể khiến cho linh hồn các người chịu công kích đấy. Mậu Đơn nói, tiện ti, đối phó với người trước, phản bội ta sẽ không có kết cục tốt. Nhìn huyết linh Mậu Đơn, U Minh giận dữ phất tay một cái. Trong biển lửa màu xanh da trời phía dưới, có một đạo hỏa diễm màu xanh da trời phóng lên cao, mang theo nhiệt độ nóng bỏng khủng bố vô cùng, giống như đốt cháy không gian bao phủ Mậu Đơn. Đạo hỏa diễm màu xanh da trời giống như quang trụ này bắn ra, đem theo một vết đen kịt lớn vài thước trong không gian. Đen kịt giống như là một thông đạo trong không gian vậy, đốt cháy không gian thành hư vô. Biển lửa màu xanh da trời phía dưới cuồn cuộn, khí tức nóng bỏng lần lượt lan tràn ra chung quanh. Nam Thúc và Bạch Đình lúc này cũng nhanh chóng bố trí quang tráo bảo vệ thân thể, đem nhiệt độ khủng bố ngàn năm mà ngăn cản ra ngoài thân thể. Ta nói rồi, người không còn là người của lúc trước. Dùng thực lực của người bây giờ, người cho rằng mình có thể đối phó với ta sao? Ánh mắt của Mậu Đơn trầm xuống, cắn răng phất tay một phát. Một đạo quang trụ huyết sắc bàng bạc bắn về phía đạo quang trụ bằng hòa diễm màu xanh ra trời kia. Năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong quang trụ huyết sắc lan tràn ra. Những đời quang trụ huyết sắc đi qua, hư không xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Quang mang huyết sắc lan tràn khiến cho lòng người rung động tới mức tận cùng. Cả hai lúc bấy giờ trong giây phút ngắn ngủi lập tức va chạm, âm thanh bạo liệt giống như sấm sét vang vọng trên không trung, kinh phong cuồng bạo khuếch tán, hư không chung quanh lập tức bị sốc lên, tạo thành một động sâu không đáy. Hỏa diễm màu xanh ra trời cùng với năng lượng huyết sát lan tràn. Mậu Đơn bị đẩy đùi mà thân hình U Minh lảo đảo lay động. Cho dù lúc này U Minh bị tiêu hao cùng với bị thương cực kỳ nghiêm trọng, Mậu Đơn cũng khó có thể chống lại nó. Mạnh thật! Ánh mắt của Bạch Linh, Nam Thúc nhảy lên. Lúc này, bọn họ đột phá đế giả, thế nhưng lại tự nhận thực lực của mình không có cách nào mạnh hơn Mộng Đơn, mà thái cổ U Minh Viêm thì quá mạnh. Vẫn cực kỳ khủng bố đấy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến đổi, thái cổ U Minh Viêm bị thương cùng với tiêu hao nghiêm trọng lắm rồi, không ngờ lại mạnh mẽ tới cực điểm như vậy. Các người căn bản không thể làm gì được ta, tiện ti nhận lấy cái chết. Hỏa diễm màu xanh ra trời giống như sóng biển, không ngừng bốc lên, lần lượt ngưng tụ thành một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, bắn về phía Mẫu Đơn. Để cho ta xem người mạnh như thế nào. Ánh mắt của Bạch Linh trầm xuống, thân thể uyển chuyển giống như hồ điệp xuất động, bàn tay ngưng tụ ra một đạo quang trụ bằng năng lượng màu trắng, lập tức ngăn cản trước người Mẫu Đơn. Lúc này, Bạch Linh cũng muốn thử xem thực lực của chính mình. Hai đạo năng lượng va chạm, tựa như pháo hoa rực rỡ, nổ tung. Kinh khí khủng bố nương theo hỏa diễm màu xanh ra trời bên trong, dường như cất giấu lực lượng hủy diệt lan tràn ra chung quanh. Thân thể của Bạch Linh lập tức lảo đảo đẩy lui, đột phá tới đế cấp. Lúc này cũng không có cách nào chống lại thái cổ U Minh Viêm. Thú tộc sao? Ngươi càng không đủ tư cách. Thái cổ U Minh Viêm khẽ quát lên một tiếng, lần nữa phất tay ra, giống như là sóng to gió lớn. Nhiệt độ khủng bố kéo lên, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, lớn hơn ngàn thước, ở dưới thân của Bạch Linh. Cự nhân đứng sừng sững trong biển lửa màu xanh ra trời. Cự nhân bằng hỏa diễm phất tay một cái, hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, một đạo quyền ấn lan tràn ra hỏa diễm màu xanh, được đánh ra. Không gian chung quanh quyền ấn, không gian bị đốt cháy thành hư vô. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, cự nhân bằng hỏa diễm cực lớn này khiến cho nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lập tức đi tới trước người Bạch Linh, quang mang màu vàng chợt lóe, huyết đục lập tức xuất hiện trong tay. Duệ kim hồn đao. Tiếp đó, Lục Tiêu Du quát nhẹ một tiếng, trong không trung lập tức có quang mang màu vàng nồng đậm lan tràn ra, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Huyết lục kéo theo một đường vòng cung huyền ảo, trong giây lát bổ về phía cự nhân kia. Đào mang bây giờ mang theo khí tức sắc bén ầm ầm xẹt qua không trung, không gian xuất hiện cái nứt đen kịt, linh hồn lực vô thiên cái địa ẩn chứa bên trong đào mang tràn ra. Trong khoảnh khắc, một đao kinh người này lập tức đánh vào trên quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời của cự nhân kia. Quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời tán loạn, đào mang thuận thế phóng về phía trước, đem quyền ấn đánh vỡ. Đào mang còn thừa trút xuống vào người cự nhân bằng hỏa diễm, rồi nghiền nát cự nhân đó ngay tại chỗ. Cự nhân bằng hỏa diễm khổng lồ hơn 1.000 thước kia, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm màu xanh da trời, giống như pháo hoa rực rỡ trên không trung, khó có thể chống lại uy lực của một đao. Mạnh thật! Nam Thúc, Khiên Bách Biến, Bạch Linh, Mẫu Đơn, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Thiêu Du. Vừa mới đột phá vũ đế mà thôi, tại sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ đây là chỗ tốt của thuộc tính đại thanh, khống chế thuộc tính mới sao? Trong lòng Mẫu Đơn kinh ngạc, trùng động không thôi. Nàng tất nhiên hiểu rõ uy lực của một đao kinh khủng kia. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cự nhân bằng hỏa diễm bị nghiền nát, thái cổ U Minh Viêm dường như lại một lần nữa bị thương nặng, miệng rít gào liên tục, vất tay một cái, thân ảnh lập tức lóa thành một đạo lưu quang nóng bỏng bắn xuống biển lửa màu xanh da trời. Trong không gian bao la tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời, lập tức nổi lên sóng to gió lớn, kịch liệt cuồn cuộn. Nhiệt độ lúc này cũng càng ngày càng khủng bố. Chúng ta nhanh công kích U Minh tiêu hao, còn lại giao cho Lục Thiêu Du, nhanh lên kẻo không kịp mất. Lúc bây giờ, Mẫu Đơn thét lớn một tiếng, nàng quen thuộc nhất với thái cổ U Minh Viêm. Dứt lời, canh tay khẽ phất một cái. Trước người có vô số dây mây màu đỏ được ngưng tụ ra. Từng đạo dây mây giống như mũi tên xuyên thủng không gian, hùng hăng vọt về phía biển lửa màu xanh da trời. Công kích! Ngày sau Mẫu Đơn, Bạch Linh, Nam Thúc, Tiểu Long cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo năng lượng hùng hậu. Cơ hồ tất cả công kích đều xuyên thấu không gian, khiến cho vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Khiến Bạch Biến không ra tay, thực lực của hắn chỉ có thể bảo vệ mình trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, lại dựa vào đồ hồn kiếm bảo vệ bản thân, cho nên cũng không cố gắng ra tay. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả công kích đánh vào trong biển lửa màu xanh da trời, âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng trong hư không to lớn. Năng lượng khủng bố khiến cho hỏa diễm gợn sóng, vô số hỏa diễm bắn tứ tung giống như cầu vồng xẹt qua không gian, mang theo dấu vết gợn sóng bị đánh bay. Vào giờ phút này, phía dưới không trung rít gào, trong không gian tràn ngập hỏa diễm,